Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 ngươi đương bổn vương phi dễ khi dễ. Xạ Hương, Hoàng hậu nhíu mày, trong thâm cung nữ nhân cái nào không biết Xạ Hương tác dụng. Rốt cuộc là ai, dám mưu hại nàng Hoàng Tôn, ăn gan hùm mật gấu, mẫu hậu, ngươi phải vì Lâm Nhi làm chủ a. Ô ô, có người yếu hại thái tử con nối dõi. May mắn này hài nhi mạng lớn. Bằng không, ô ô ô ô, Phượng Nghi Lâm thấy vì chính mình làm chủ người tới. Nước mắt liên tiếp đi xuống lạc, ngăn đều ngăn không được. Vốn là tiểu tụy khuôn mặt hơn nữa hoa lê dính hạt mưa. Nhu nhược đáng thương, lệnh người không khỏi thương tiếc. Hoàng hậu đi đến Phượng Nghi Lâm mép giường, vỗ vỗ tay nàng, yên tâm. Bổn cung nhất định sẽ đem sự tình cha ra manh mối. Bổn cung đảo muốn nhìn ai to gan như vậy tử dám mưu hại hoàng gia con nối dõi. Chu chín tộc đều không quá. Người trước hảo hảo nghỉ ngơi, tạ mẫu hậu, Phượng Nghi Lâm ăn một viên thuốc an thần. Oai quá đầu đi hơi hơi nhắm mắt lại không có đi vào giấc ngủ. Dám hại nàng hài nhi người nàng không thể buông tha. Hoàng hậu đứng dậy quay đầu đem ánh mắt tụ tập ở Phượng Nghi Lâm thị nữ Mai Nhi trên người. Ngươi, thái tử chắc phi áo cơm cuộc sống hàng ngày đều là ngươi chuẩn bị. Kia nàng như thế nào sẽ bị người làm hại? Mai Nhi cũng không biết đến tại sao lại như vậy. Sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt cả người run rẩy quỳ gối hoàng hậu trước mặt. Đối mặt hoàng hậu ép hỏi càng là không biết muốn nói gì. Hồi hoàng hậu, nô tì không biết, không phải nô tì, thật sự không phải, Mai Nhi đều mau bị dọa khóc, liên tiếp lắc đầu, nàng sao có thể hại tiểu thư đâu, chuyện này không có khả năng, cha, lập tức cấp bổn cung điều tra rõ, Trương Ngự Y, hoàng hậu lúc này là thật sự tức giận, một bên Ngưng Bích vội đỡ hoàng hậu đến một bên tòa trên giường. Thần ở Trương Ngự Y lĩnh hội hoàng hậu nương nương ý tứ. Phượng Khinh Ngữ ở một bên vẫn luôn ở quan sát hoàng hậu bộ mặt biểu tình. Trên mặt nàng lo lắng cùng phẫn nộ không phải giả vờ. Xem ra nàng là thật sự cùng việc này không quan hệ. Vốn dĩ lần này tiến cung chính là hoàng hậu truyền triệu. Nàng cũng sẽ không thiên chân cho rằng hoàng hậu mục đích sẽ đơn thuần. Nàng cho rằng hoàng hậu sẽ mượn Phượng Nghi Lâm bụng hài tử hành động lớn văn chương hãm hại cung. Nàng, bất quá hiện tại xem ra hẳn là không phải, như vậy lại là ai ở phá rối? Trương Ngự Y nhìn Mai Nhi, nghiêm túc dò hỏi, chắc phi chén thuốc còn ở. Mai Nhi mới hồi quá hồn, nghe thấy Trương Ngự Y nói lại vội gật đầu. Cái này nàng biết, tiểu thư thuốc dưỡng thai đều là nàng thân thủ ngao. Mai Nhi hơi chút chấn tác tinh thần, nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên đi đến một bên bàn nhỏ biên. Đây là tiểu thư không lâu trước đây mới uống qua, bên trong còn tàn lưu một chút nước thuốc, Mai Nhi cầm chén thuốc đưa cho Trương Ngự Y. Trương Ngự Y tiếp nhận dược huyền dùng tay chấm lấy chén đế nhi tàn lưu nước thuốc đặt ở chóp mũi. Ngửi, xoay người đối với hoàng hậu, hồi hoàng hậu nương nương, này thuốc dưỡng thai trung đựng xạ hương, bang, một tiếng. Hoàng hậu tay chụp ở bên người trên bàn. Đã là khí cực, Mai Nhi đúng không, chắc phi thuốc dưỡng thai đều là ngươi ngao, như thế nào sẽ có xạ hương, hoàng hậu ngón tay Mai Nhi. Mai Nhi lại bùm một chút quỳ trên mặt đất, không phải nô tì làm, thật sự không phải nô tì kia này dược là chuyện như thế nào. Nô tì không biết, Mai Nhi không ngừng lắc đầu, nàng không biết dược như thế nào sẽ có xạ hương, nàng thật sự không biết, không phải nàng là Mani, không biết. Xem ra không cần hình là sẽ không nói lời nói thật. Mai Nhi đã mặt xám như cho tàn. Không biết nên như thế nào giải thích. Phượng Nghi Lâm vẫn luôn đang nghe hoàng hậu thẩm vấn. Nàng cương chống ngẩng đầu nhìn quỳ trên mặt đất Mai Nhi. Mai Nhi tính tình nàng nhất biết. Nhát gan thành thật, trong nhà còn có sinh bệnh lão mẫu thân cùng tuổi nhỏ muội muội. Lại nói nàng hoài thượng hài tử địa vị bay lên Mai Nhi cũng là cao hứng. Gần nhất liền bắt đầu vì nàng trong bụng hài nhi làm áo lót. Cho nên Mai Nhi là không có khả năng sẽ hại nàng. Mẫu hậu, còn thỉnh mẫu hậu khai ân. Mai Nhi đánh tiểu đi theo thần thiếp, nàng là sẽ không hại thần thiếp. Phượng Nghi Lâm nhịn không được ra tiếng vì Mai Nhi giải vây. Mai Nhi cảm kích nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái. Cảm động đến nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng. Hoàng hậu nhìn Phượng Nghi Lâm kéo suy yếu thân mình cường trống cũng không khỏi có vài phần đau. Lòng, ý bảo Ngưng Châu liếc mắt một cái. Ngưng Châu lạnh ý vội ngồi vào mép giường đem Phượng Nghi Lâm nâng dậy tới. Cầm lấy một bên đệm mềm đặt ở Phượng Nghi Lâm sau lưng làm nàng thoải mái nghiêng dựa vào. Hoàng hậu biết sự tình quan Phượng Nghi Lâm, nàng cũng muốn đem sự thật chân tướng biết rõ ràng. Phượng Nghi Lâm nói hoàng hậu không biết nghe đi vào vài phần. Tóm lại nàng cũng không đề trừng phạt Mai Nhi việc, chỉ là vẫn là đem ánh mắt đặt ở Mai Nhi trên người. Không biết ở tự hỏi chút cái gì, nếu Trắc Phi nói việc này cùng ngươi không quan hệ, bổn cung liền trước lưu trữ ngươi mạng chó. Bất quá Trắc Phi dược đều là ngươi ngao ngươi. Đã có người ở nàng dược trung gian lận ngươi nên là biết mới đúng, việc này mấu chốt vẫn là ở Mai Nhi trên người. Mai Nhi biết chính mình mạng nhỏ Nhi bảo vệ tự nhiên liền bình tĩnh lại. Cẩn thận đem chính mình ngao dược toàn bộ quá trình đều ở trong đầu suy nghĩ một lần cũng không phát hiện cái gì không ổn. Hồi hoàng hậu nương nương, tiểu thư dược đều là nô tỳ thân thủ đều thái y viện trào. Cũng là nô tỳ thân thủ canh giữ ở một bên mắt thấy ngao thành. Chưa bao giờ rời đi nửa bước, trong lúc không có trải qua bất luận kẻ nào tay. Lẽ ra những người khác là không có khả năng tới gần, tuy rằng không có gì dùng nhưng Mai Nhi vẫn là đem chính mình biết đến sở hữu sự tình từng câu từng chữ nói cho hoàng hậu nương nương. Hiện tại hoàng hậu cũng không biết nên làm như thế nào. Thì ở đoan dược trên đường đâu? Mọi người chung không biết là ai đột nhiên hỏi ra một câu. Phượng Khinh Ngữ lập tức chiều người nọ nhìn lại. Nhị Vương Phi, như thế nào là nàng? Mai Nhi lược thêm suy tư, đem ánh mắt đầu hướng Phượng Khinh Ngữ. Theo lý thuyết Ly Vương Phi vừa mới đã cứu tiểu thư. Không có khả năng là nàng hạ dược mới đúng. Hoàng hậu mắt sắc phát hiện Mai Nhi hướng Phượng Khinh Ngữ nhìn lại lập tức lạnh mặt. Tính cả ngữ khí cũng không tốt. Như thế nào, nói không nên lời vẫn là ngươi là đồng lõa Nhi. Mai Nhi lập tức lắc đầu đem chính mình biết đến nói ra. Nô tỳ bưng dược đi đến Ly Vương Phi bên người thời điểm thiếu chút nữa té ngã. Vương Phi đỡ một chút chén thuốc, bất quá chỉ là một chút. Mai Nhi sợ hoàng hậu nương nương hiểu lầm, riêng công đạo Ly Vương Phi việc chạm vào một chút hẳn là không có thời gian hạ độc. Mọi người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, sẽ không thật là Ly Vương Phi làm đi, bất quá cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc Ly Vương Phi là tướng phủ thứ nữ, cùng Phượng Nghi Lâm bất hòa, hào môn chung tỉ muội tranh đấu là thường có sự, cũng không vì kỳ. Quả nhiên, ngay sau đó hoàng hậu đem ánh mắt đặt ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Ly Vương Phi, ngươi nói như thế nào? Phượng Khinh Ngữ không cấm cười lạnh, rốt cuộc vẫn là vòng đến trên người nàng tới. Nàng dương mắt nhìn hoàng hậu, chuyện này nói rõ có người sao hãm hại ta, đến nỗi người kia là ai? Ta tưởng có nhân tâm rõ ràng, nàng cũng không có nói có người cố ý đem nàng dẫn tới hậu hoa viên. Một chuyện, nói cũng không thay đổi được gì. Phượng Khinh Ngữ quét liếc mắt một cái bốn phía. Nàng dám khẳng định hãm hại nàng người khẳng định liền ở này đó người giữa. Kỳ thật cũng không khó đoán. Ai nhất không nghĩ làm Phượng Nghi Lâm trong bụng hài tử sinh ra ai liền có lớn nhất hiềm nghi. Hoàng hậu xem Phượng Khinh Ngữ đạm nhiên bộ dáng. Chẳng lẽ chuyện này không phải nàng làm? Mẫu hậu. Mới vừa rồi Ly Vương Phi còn đã cứu thần thiếp mẫu tử hai người tánh mạng. Không phải là nàng, lúc này, ai cũng không nghĩ tới Phượng Nghi Lâm thế nhưng mở miệng vì Phượng Khinh Ngữ cầu tình. Phượng Nghi Lâm cũng không phải không rõ lý lẽ người. Vừa rồi nếu không phải Phượng Khinh Ngữ kịp thời đuổi tới lại vì nàng thi châm. Đừng nói nàng trong bụng hài tử mệnh chính là nàng mệnh cũng không giữ được. Phượng Khinh Ngữ đảo có chút kinh ngạc liếc mắt một cái Phượng Nghi Lâm. nàng không nghĩ tới Phượng Nghi Lâm đứng ra nói một câu. Hoàng hậu lúc này lại một chút không bận tâm Phượng Nghi Lâm cầu tình. Một mực chắc chắn Phượng Khinh Ngữ, nói không chừng là nàng cố ý hạ dược hại ngươi, lại trái lại làm bộ hảo tâm lâu ngươi chính là vì rửa sạch hiềm nghi đâu. Đảo mắt nhìn Phượng Khinh Ngữ, ngươi nói không phải ngươi làm vậy lấy ra chứng cứ, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được căn hệ. Liền tính không phải Phượng Khinh Ngữ làm, nàng cũng mơ tưởng đứng ngoài cuộc. Phượng Khinh Ngữ cười lạnh, đây là cái gì logic, xem ra không đem hung phạm tìm ra nàng là thoát không được thân. Hảo, hoàng hậu nương nương ý tứ là chỉ cần ta tìm ra hung phạm mới đủ để chứng minh ta trong sạch. Nếu là tìm không ra đó chính là ta mưu hại thái tử Trắc Phi, đó là tự nhiên, Phượng Khinh Ngữ. Sắc mặt lạnh lùng, hoàng hậu thế nhưng đáp ứng đúng lý hợp tình. Hảo một cái mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, tâm tư đủ tàn nhẫn, muốn chứng cứ đúng không? Ta liền lấy ra chứng cứ, bất quá không biết ta tra ra hung phạm, hoàng hậu nương nương nên xử trí như thế nào? Phượng Khinh Ngữ nói vân đạm phong khinh. Giống như đã định liệu trước, biết ai là hung thủ giống nhau, dám mưu hại hoàng gia con nối dõi, này tội đương tru, hoàng hậu hảo không lưu tình gầm lên, hảo, như vậy mới hảo, Phượng Khinh Ngữ cúi người ở Mai Nhi bên tai nói một câu. Mai Nhi chạy chậm đi ra ngoài, Phượng Khinh Ngữ, ngươi rốt cuộc đang làm gì, hoàng hậu nương nương tại đây. Ngươi mơ tưởng ra vẻ thượng quan tâm Lam nhịn không được ra tiếng châm chọc Phượng Khinh Ngữ. Ta làm cái gì, ta còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là ở tra án, chỉ là không biết Thái tử Phi vì sao sẽ thẹn quá thành giận. Phượng Khinh Ngữ buồn cười mà nhìn thượng quan tâm Lam, nữ nhân này khi nào đối Phượng Nghi Lâm sự như vậy quan tâm. Thượng quan tâm Lam trừng mắt Phượng Khinh Ngữ. Lý Vương Phi, ngươi không cần ngậm máu phun người, sự tình là ngươi làm ngươi còn muốn giá họa cho người, Nga. Thái tử Phi như thế nào biết là ta làm? Chẳng lẽ Thái tử Phi có chứng cứ? Phượng Khinh Ngữ một chút bộ thượng quan tâm Lam nói. Sự tình còn không có điều tra rõ phía trước mỗi người đều có hiềm nghi. Nhà ta Thái tử Phi cũng chỉ là căn cứ mới vừa rồi Mai Nhi theo như lời suy đoán, đứng ở thượng. Quan tâm Lam mặt sau nha hoàn Lục La vội thế nhà mình chủ tử giải thích. Lúc này, Mai Nhi từ bên ngoài tiến vào, trong tay bưng khay, bên trong trình chính là thuốc dưỡng thai dược cha. Nàng đem dược cha đưa cho Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận tới, dùng tay vê khởi trong đó một mảnh dược đặt ở chóp mũi nghe nghe. Quả nhiên có xạ hương, lại khơi mào mặt khác dược tiếp tục điều tra. Thế nhưng đều đựng dược cha, Phượng Khinh Ngữ đem trong tay dược cha giao cho Trương Ngự Y. Vì công bằng khởi kiến, Trương Ngự Y có thể nghe một chút bên trong hay không đựng xạ hương, Phượng Khinh Ngữ lúc trước ở. Cùng Yến Thượng cấp Lục Hoàng tử giải độc sự tình mọi người đều đã biết. Nàng là hiểu y thuật đại gia trong lòng cũng rõ ràng. Trương Ngự Y không dám chậm trễ duỗi tay tiếp nhận. Đồng dạng đặt ở cái mũi nghe nghe, ngẩng đầu nhìn Phượng Khinh Ngữ, hồi Ly Vương Phi, bên trong xác thật có xạ hương, mọi người khiếp sợ. Này thuyết minh cái gì? Đủ để thuyết minh Phượng Khinh Ngữ cùng việc này không quan hệ. Phượng Khinh Ngữ chỉ là ở trên đường chạm vào một chút chén thuốc. Như vậy dược cha chung liền sẽ không có xạ hương, mà hiện tại dược cha chung thế nhưng đựng xạ hương. Vậy thuyết minh việc này liền không phải Phượng Khinh Ngữ việc là mà ni bất quá. Nếu sự tình tra được này một bước, Ly chân tướng cũng không muốn. Mai Nhi cũng nói bốc thuốc, ngao dược đều là nàng thân thủ làm. Kia người khác nếu muốn hạ dược liền không phải đơn giản như vậy. Nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Phượng Khinh Ngữ hỏi Mai Nhi, ngươi đem ngày thường bốc thuốc, ngao dược quá trình nói một lần. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, còn có mấy ngày nay tiếp xúc quá người nào. Mai Nhi cẩn thận hồi tưởng đã nhiều ngày sự tình, cũng không nghĩ ra vì cái gì dược sẽ có xạ hương. Bởi vì nàng trừ bỏ ngao dược chính là ở trong phòng hầu hạ tiểu thư chưa bao giờ cùng người ngoài. Tiếp xúc quá, nhưng nàng vẫn là ăn ngay nói thật, nô tỳ mỗi ngày cơm chưa qua đi đều sẽ đi thái y viện cấp tiểu thư bốc thuốc. Hơn nữa bốc thuốc khi Trương Ngự Y đều ở đây xem xét quá. Không có vấn đề, Phượng Khinh Ngữ nhìn về phía Trương Ngự Y. Trương Ngự Y gật gật đầu, hắn xác thật mỗi lần đều tự mình giúp Mai Nhi chảo hảo dược hơn nữa cẩn thận kiểm tra quá. Bởi vì Hoàng hậu nương nương rất coi trọng Trắc Phi trong bụng thai Nhi. Hắn không dám có chút chậm trễ. Sau đó, nô tỳ liền đem dược dùng lụa khăn bao hảo. Bắt được Tê Phượng cung phòng bếp nhỏ chung ngao dược, nô tỳ vẫn luôn là nhìn chằm chằm dược ngao hảo lại bưng cho tiểu thư. Không có người tiếp xúc quá dược, Mai Nhi tiếp tục nói. Chờ một chút, ngươi nói ngươi dùng lụa khăn bao dược. Phượng Khinh Ngữ có chút nghi hoặc, bao dược giống nhau không đều là dùng giấy sao? Nàng vì cái gì sẽ dùng lụa khăn? Giống nhau cô nương ra hẳn là thực yêu quý chính mình khăn tay mới đối, như thế nào sẽ dùng để bao? Khí vị khó nghe chung dược. Mai Nhi thấy Ly Vương Phi đột nhiên đánh gãy nàng, giải thích nói. Đúng vậy, nô tỳ ngại mỗi ngày ở Thái Y Viện dùng giấy bao xong trở về lại mở ra quá phiền toái, liền trực tiếp dùng lụa khăn bao hảo lấy về tới trực tiếp ngao tương đối phương tiện. Phượng Khinh Ngữ gật gật đầu. Thái Y Viện ly Tê Phượng cung cũng không tính quá viện. Mỗi ngày ở Thái Y Viện băng bó hảo trở về còn muốn chậm rãi mở ra, xác thật có chút phiền phức. Dùng lụa khăn trực tiếp bao sẽ phương tiện rất nhiều. Nàng làm như vậy xác thật không sai. Đem ngươi bao dược lụa khăn cho ta Semonser. Mai Nhi không biết Ly Vương Phi vì sao phải lụa khăn. Nghĩ đến đối điều tra rõ hung phạm có quan hệ cũng không chậm lại. Xoay người chạy về chính mình phòng tìm lụa khăn. Hiện tại mọi người tâm thần đều theo Phượng Khinh Ngữ nhất cử nhất động mà tác động. Các nàng đã bị Phượng Khinh Ngữ kín đáo tư duy cùng bình tĩnh tự nhiên đầu óc đánh bại. Ngay cả hoàng hậu cũng nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán Phượng Khinh Ngữ trí tuệ. Như vậy nữ tử nếu là gả cho thái tử tuyệt đối là một đại trợ lực. Cố tình nàng gả người là Hiên Viên Ly Đêm, càng là thông minh liền càng là lưu nàng không được. Sự tình phát triển đến bây giờ này một bước sợ là có nhân tâm chung không nói chuyện định rồi. Chỉ sợ không chỉ là không bình tĩnh, hơn nữa là nôn nóng càng nhiều đi. Phượng Khinh Ngữ khóe mắt dư quang vẫn luôn ở chú ý quan sát bốn phía. Quả nhiên có cái nữ tử thần sắc có khác thường, nguyên lai là nàng. Phượng Khinh Ngữ cười, kỳ thật cũng không khó phán đoán. Mai Nhi cầm lụa khăn trở lại trong phòng. Phượng Khinh Ngữ tiếp nhận lụa khăn nghe nghe, vẫn là xạ hương hơi thở. Quả nhiên như nàng phỏng đoán giống nhau, người nọ khẳng định là quan sát Mai Nhi mấy ngày. Phát hiện nàng thích dùng lụa khăn bao dược, liền nghĩ ra đem xạ hương hạ tại đây lụa khăn thượng. Vừa không dùng tiếp xúc dược liệu, lại không cần tới gần chén thuốc, thần không biết quỷ không hay. Chính là khăn tay loại đồ vật này từ trước đến nay đều là bên người mang theo. Nếu muốn tô lên xạ hương làm này hoàn toàn tẩm vào tay khăn cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Hung thủ rốt cuộc như thế nào đem xạ hương đồ ở lụa khăn thượng? Phượng Khinh Ngữ đối điểm này thật sự không nghĩ ra. Này khăn tay ngươi là bên người mang theo sao? Phượng Khinh Ngữ hỏi Mai Nhi. Mai Nhi suy nghĩ một chút. Nô tỳ mỗi ngày ban ngày đều mang ở trên người. Ban đêm sẽ rửa sạch. Bất quá cũng là đặt ở đầu giường lượng. Hẳn là sẽ không có người tiếp cận mới đúng. Cứ như vậy hung thủ liền càng không có cơ hội hạ độc. Phượng Khinh Ngữ sờ sờ trong tay lụa khăn, tính chất thượng thừa, mặt trên thêu tinh mỹ lịch sự tao nhã hoa lan, như vậy khăn hẳn là không phải một cái nha hoàn dùng mới đúng. Này lụa khăn là của ngươi. Phượng Khinh Ngữ đem khăn đưa tới Mai Nhi trước mặt, hồi Ly Vương Phi, này khăn tay là tiểu thư nhà ta không cần, tiểu thư làm nô tỳ ném nô tỳ thấy nó hảo hảo liền bản thân thu hồi tới dùng. Mai Nhi nhìn thoáng qua Phượng Nghi Lâm hơi nhỏ giọng nói, có chút ngượng ngùng, đảo không phải sợ tiểu thư trách tội, mà là sợ ở đây các phu nhân chê cười. Bất quá thân là nha hoàn bình thường dùng một ít chủ tử không cần đồ vật cũng là thường có. Ly Vương Phi, người rốt cuộc có gì biện pháp tra ra hung phạm? chẳng lẽ làm bổn cung vẫn luôn nhìn ngươi tại đây giả thần giả quỷ sao? Hoàng hậu hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, Phượng Khinh Ngữ tuy có chút bản lĩnh, nhưng này tra án là hình bộ sự nàng một giới nữ tử làm sao năng lực. Phượng Khinh Ngữ nhưng vẫn đang hỏi đông hỏi tây, cùng cha ra hung thủ không có chút nào quan hệ, bảo không chuẩn là ở kéo dài thời gian, đến nỗi hung phạm, ta đã biết, Phượng Khinh Ngữ cố ý phóng đại thanh âm. Dư Quang nhìn về phía người nọ, quả nhiên người nọ sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, cũng liền càng thêm chứng thực nàng phỏng đoán, nàng hiện tại phải làm chính là như thế nào làm nàng tự mình lộ ra dấu vết. Này lụa khăn thượng bị người hạ xạ hương, Mai Nhi dùng lụa khăn bao dược dược tự nhiên cũng liền lây dính xạ hương. Đây cũng là vì cái gì sẽ hoạt thai nguyên nhân, hung phạm sao, nàng liền ở hiện trường, Phượng Khinh Ngữ nhìn Hoàng hậu từng câu từng chữ nói. Những lời này hiệu quả thật đủ đại, nháy mắt ở đây các vị đều ngừng thờ, bất quá nữ nhân ở địa phương sao không thể thiếu díu dít. Rốt cuộc là ai a? Này tâm tư cũng quá ngoan độc đi, thế nhưng đem xạ hương đồ tới tay khăn thượng, đúng vậy. Thật là đáng sợ, ta cũng như vậy cảm thấy. Rốt cuộc ai là hung thủ, thế nhưng ở chúng ta trung gian, Phượng Khinh Ngữ nghe này đó nữ nhân nói thập phần muốn cười. Đến bây giờ còn không quên bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp họa, ở thâm cung nữ nhân cái nào tay lại là tuyệt đối sạch sẽ. Cái nào còn không có làm điểm nhận không ra người sự. Hiện tại đảo trích sạch sẽ. Cái này khăn tay, giống như không phải ta. Phượng Nghi Lâm từ Mai Nhi lấy khăn tới bắt đầu nhìn chằm chằm vào khăn. Bởi vì khoảng cách xa chút chưa từng thấy rõ ràng. Mới vừa rồi Phượng Khinh Ngữ đem khăn đưa tới Mai Nhi trước mặt thời điểm. Nàng cố ý nhìn kỹ. Giống như thật sự không phải chính mình trước kia dùng cái kia khăn. Phượng Khinh Ngữ bỗng nhiên cả kinh hướng Phượng Nghi Lâm nhìn lại. Thuận tiện cầm trong tay khăn ném tới trên giường. Người nhìn kỹ xem có phải hay không ngươi khăn, Phượng Nghi Lâm nhặt lên trên giường khăn. Trước sau lật xem, thật sự không phải, này không phải ta, ta sở dĩ làm Mai Nhi đem này khăn ném chính là bởi vì ở hoa lan hoa bính chỗ dính vào một chút dầu. Mỡ, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. Liền tính tẩy cũng là rửa không sạch, nhưng cái này khăn hiển nhiên không có, Phượng Nghi Lâm đem chính mình biết đến nói ra. Khăn thượng dầu mỡ chỉ sợ liền Mai Nhi cũng không biết. Phượng Khinh Ngữ cười, nàng liền nói, hung thủ như thế nào sẽ có cơ hội hạ dược, nguyên lai là treo đầu dê bán thịt chó đem khăn cấp thay đổi. Đối với một cái hơi chút có chút thân thủ người tới nói. Đổi đi khăn quả thực dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, hạ dược người nọ sẽ võ. Cho nên Mai Nhi ở chỗ dễ thời điểm té ngã cũng không phải ngẫu nhiên. Phượng Khinh Ngữ từng bước một đi đến Mai Nhi trước mặt. Ngươi cẩn thận hồi tưởng, ở đoan dược trên đường ngươi như thế nào sẽ đột nhiên té ngã? Nghe Phượng Khinh Ngữ như vậy vừa hỏi, Mai Nhi cũng thập phần nghi hoặc chính mình êm đẹp như thế nào sẽ té ngã. Ngày thường nàng đi đường thực vững chắc, huống chi nàng còn bưng tiểu thư thuốc dưỡng thai càng là đi đường thời điểm thật cẩn thận. Thì thật lúc ấy nô thì cũng không biết sao lại thế này. Cẳng chân đột nhiên tê dần liền té ngã, Mai Nhi gãi gãi tóc nói. Phượng Khinh Ngữ đã có thể xác định, thực hào, cố ý hãm hại nàng, nàng nhất định sẽ làm hung thủ hối hận trêu chọc nàng. Thì thật nếu muốn biết hung thủ là ai rất đơn giản. Người nọ rõ ràng đem bao dược khăn cấp thay đổi. Này khăn nhất định lưu có dấu vết. Nói vậy đại gia cũng thấy được. Này khăn đến bây giờ cũng theo ta. Trương Ngự Y, Mai Nhi cùng Phượng Nghi Lâm lấy quá. Trừ bỏ chúng ta mấy cái dư lại dấu vết chính là hung thủ. Phượng Khinh Ngữ tạm dừng một chút cố ý. Kéo Trương Ngự khí, thong thả thổ lộ. Còn có một chút có lẽ đại gia không biết, xạ hương trừ bỏ có thể xử nữ tử hoạt thai còn có chính là cùng trong tay ta này viên thuốc viên. Không thể đồng thời dính lên, nàng từ trong tay áo lấy ra một cái màu trắng thuốc viên. Bắt được mọi người trước mặt, chính là này viên dư hương hoàn, vốn dĩ chính là một cái bình thường thuốc viên, nhưng nếu là đụng phải xạ hương vậy biến thành xuyên tràng độc dược, đừng tưởng rằng trên tay dính xạ hương, giặt sạch liền sẽ không tàn lưu. Có vị thần y nói cho ta chỉ cần chạm qua xạ hương liền sẽ thấm vào làn da 12 cái canh giờ sẽ không biến mất. Phượng Khinh Ngữ nhìn lướt qua mọi người. Trương Ngự Y vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phượng Khinh Ngữ trong tay màu trắng thuốc viên. Dư hương hoàn, hắn như thế nào không nghe nói qua, còn có xạ hương sẽ thấm vào làn da hắn như thế nào cũng không biết. Ai, rốt cuộc là chính mình học nghệ không tinh à? Hắn làm nghề y vài thập niên còn không có một cái tiểu cô nương hiểu nhiều lắm mà ni. Nếu Phượng Khinh Ngữ biết Trương Ngự Y trong lòng suy nghĩ liền phải hổ thẹn. Nàng chỉ là thuận miệng nói bừa hảo sao? Cái gì dư hương hoàn đều là nói bừa, vì bất quá là bức người nọ chính mình hiện thân. Như vậy hiện tại chỉ cần làm ở đây người ăn này viên thuốc viên liền sẽ biết ai là hung thủ. Trong đó có người hỏi. Phượng Khinh Ngữ gật đầu. Hiện tại, bắt đầu đi. Phượng Khinh Ngữ trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một lọ như vậy thuốc viên. Đừng nói ở đây vài vị chính là lại đến mấy cái cũng là đủ rồi. Đúng lúc này, một nữ tử cất bước hướng ngoài cửa phóng đi. Động tác mau lẹ mọi người không hề có phản ứng lại đây. Rốt cuộc lộ ra dấu vết tới. Còn muốn chạy, nàng mau, Phượng Khinh Ngữ so nàng càng mau. Bắt lấy Lục La bả vai đem nàng lôi kéo trụ. Dược, là ngươi hạ đi, Lục La thấy thân thể bị kiềm chế. Xoay người lại một cái thủ đao hướng Phượng Khinh Ngữ mặt phách qua đi tưởng bức Phượng Khinh Ngữ. Buông tay, Phượng Khinh Ngữ thân mình nhanh chóng nghiêng đi, ra tay đem nàng hai tay đều phản rào ở phía sau. Lục La trong mắt hiện lên kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Phượng Khinh Ngữ sẽ võ. Như là hạ quyết tâm giống nhau tuyệt nhiên mà nhìn thoáng qua Thượng Quan Tâm Lam hợp răng chuẩn bị. Cắn lưỡi tự sát. Phượng Khinh Ngữ sớm nhìn ra nàng ý đồ, tay mắt lanh lẹ duỗi tay nhéo nàng cầm đem trong tay mới vừa rồi lấy, dư hương hoàn, đưa vào nàng. Trong miệng, nàng sao có thể làm ngu tử giao lúc trước tìm người chịu tội thay sự phát sinh lần thứ hai. Lục La phản ứng lại đây tưởng phun ra, lại phát hiện thuốc viên vừa vào khẩu liền hóa thành thủy theo yết hầu chảy xuống đi. Dư hương hoàn, không có. Nguyễn cốt tán nhưng thật ra thật sự, thuốc viên nuốt vào sau Lục La thân mình lập tức sụi lơ. Phượng Khinh Ngữ thấy nàng không có chút nào năng lực phản kháng mới buông tay. Buông lỏng tay Lục La cả người, bùm, một chút ngã quỵ trên mặt đất. Toàn bộ sự tình phát sinh bất quá hô hấp gian, ở đây mọi người đều kinh hồn chưa định, không phải làm người đều ăn xong thuốc viên thí nghiệm sao? Như thế nào đảo mắt liền bắt được hung thủ, Thượng Quan Tâm Lam đầu tiên phản ứng lại đây, sắc mặt tái nhợt, run rẩy mà quỳ gối hoàng hậu trước mặt, mẫu hậu, thần thiếp không biết Lục La nàng, như thế nào sẽ, thần thiếp không chút nào cảm kích, còn thỉnh mẫu hậu nắm rõ, cùng chính mình không quan hệ. Lời này nói ra đi ai tin, nếu Phượng Nghi Lâm trong bụng hài tử không có, tiền lời lớn nhất không phải là nàng. Một cái nha hoàn còn không phải nghe chính mình chủ tử phân phó. Hoàng hậu hắc mặt, tức giận không giảm phản tăng, chỉ vào Thượng Quan Tâm Lam cái mũi. Nàng là ngươi nha hoàn, ngươi nói mặc kệ chuyện của ngươi. Ngươi thật đương bổn cung hảo lừa gạt thần thiếp. Thần thiếp, Thượng Quan Tâm Lam quỳ trên mặt đất rơi lệ đầy mặt. Hết đường chối cãi, vốn tưởng rằng việc này sẽ không lưu lại một tia dấu vết. Ai biết. Hết chương.